Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 156 của bộ truyện Về Kỳ, Hai Bảo Hán Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là mấy người Lục Dương lúc này đã là tiến vào bên trong cái kho kiếm của là kiếm lâu rồi. Thì ở bên trong này có thể là lựa chọn một cái thanh kiếm. Nếu mà cái thanh kiếm đó là nó muốn nhận chủ thì có thể là lấy về. Nhưng mà bởi vì Minh Đài chính là kiếm linh của Chí Tôn Kiếm Lâu, cho nên là cái vị lâu chủ của kiếm lâu hiện tại nói là nếu Minh Đài vào bên trong kho kiếm thì coi như đây là hậu cung của hắn rồi. Ai cũng không chọn được kiếm đâu. Nhưng mà cái vị này quên có một cái biến số, đó chính là còn có Lục Dương nha. Kiếm linh của Lục Dương chính là Bất Hủ Tiên Tử. Rồi, không biết tình huống sẽ như thế nào. Vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 911. Còn mời Minh Đại Sư Đệ chỉ bảo một ít. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Minh Đài là thân phận gì? Bội kiếm của kiếm lâu Chí Tôn à? Tất cả linh kiếm bên trong kho kiếm đều là hậu bối của hắn cả. Nhưng ở giữa những thanh kiếm là không có phân chia tiền bối hậu bối gì. Đó là quan hệ nhân loại phân ra. Ở giữa linh kiếm chỉ có mạnh yếu, kẻ yếu thần phục với cường giả. Từ góc độ này mà nhìn, Minh Đài xem như là đại ca của tất cả linh kiếm ở bên trong kho kiếm rồi. Chỉ cần Minh Đài nguyện ý, tất cả linh kiếm đều sẽ thần phục Minh Đài, đi theo hắn rồi đi khỏi kho kiếm. Minh Đài cũng biết mình tại kho kiếm địa vị cực cao, kia là tồn tại bình thường giống như là đế vương rồi. Nếu là hắn tiến vào, những người khác liền không còn cái duyên cái lông cái chim gì. Cho nên là hắn rất biết điều, đi ở cuối hàng, muốn là người cuối cùng đi vào bên trong cho những người khác có cơ hội. Đồng thời lúc này hắn cũng gọi lại Lục Dương. Lục Dương sư huynh à, huynh có muốn cùng ta đi ở vị trí cuối hàng hay không? Có một số việc không thể nói cho người, bất quá ta có thể cầm đòn. Để lúc đó nếu mà ngươi coi trọng cái thanh kiếm nào, ta liền có biện pháp để chuột chui kiếm đó đi theo ngươi nha. Lục Dương đại khái có thể đoán được Minh Đài nắm chắc bắt nguồn từ cái chỗ nào. Minh Đài đã đồng ý giúp đỡ, nếu mình không nhờ ơn, ngược lại là lộ ra xa lạ đề. Tốt, vậy trước tiên đa tạ Minh Đài sư đệ. Minh Đài mỉm cười, hắn muốn bộc lộ tài năng ở trước mặt của Lục Dương. Xem ở trên mặt mũi của Lục Dương, Vân Mộng Mộng có thể vào bên trong kho kiếm dạo một vòng. Kiếm lâu còn đồng ý nếu là Vân Mộng Mộng cùng linh kiếm nào hữu duyên cũng có thể mang đi một thanh. Chuôi kiếm này vẫn rất là đẹp mắt à. Bên trong một cái nơi hẻo lánh của kho kiếm, Vân Mộng Mộng ngồi sẫm xuống, có chút hăng hái nhìn xem một cái thanh tế kiếm bảo thạch chế tác đẹp đẽ, bên trên chuôi kiếm còn có thật nhiều hoa văn. Tế kiếm này chỉ có chuôi kiếm là lộ ra bên ngoài, thân kiếm thì chôn ở dưới đất rồi. Nàng chọc chọc chuôi kiếm này không có phản ứng gì, ý vị chính là cái chuôi kiếm này không có duyên với nàng. Lộ ra luôn thân kiếm cho người ta nhìn dáng dấp ra sao đi chứ hả? Vân Mộng Mộng lúc này lại chọc chọc lấy tế kiếm một thoáng. Tế kiếm lúc này tản mát ra một cái đạo suy nghĩ hết sức là không khách khí, để cho Vân Mộng Mộng cái con bé này cút sang một chút đi, vài dòng nữa liền muốn cho nàng một cái bài học rề. Vân Mộng Mộng chỗ nào liền bị người ta mắng qua như vậy, có chút không cao hứng, đưa tay liền đem tế kiếm từ trong đất rút ra, không tốn sức một chút nào. Tế kiếm lúc này giận dữ không ngừng chấn động, muốn tránh thoát khỏi trói buộc của Vân Mộng Mộng, cho cái tiểu nha đầu này một cái bài học đừng có chấn nữa mà. Vân Mộng Mộng lúc này gãy thân của tế kiếm một cái, nắm tế kiếm đánh đến là ông tác hưởng rồi. Linh kiếm ở chung quanh thấy Vân Mộng Mộng khi dễ tế kiếm, rất là có ý tứ muốn phá đất mà lên. Vân Mộng Mộng phát giác ra được dị động, trừng mắt liếc nhìn chúng nó, dọa đến linh kiếm ở chung quanh đều còn không dám lập chim đầu đàn. Tế kiếm lúc này cũng ý thức được Vân Mộng Mộng có thể rút mình ra không phải là thần lực trời sinh gì, là thần tí dựa vào tu vi mà nghiền ép, nộ khí hoàn toàn không còn, bị dọa đến mức không dám động đậy. Vân Mộng Mộng nhìn thân kiếm trụi lưỡi, không phải là đẹp mắt gì, đã mất đi hứng thú, tiện tay lại đem nó nhét ngược trở lại xuống đất. Còn muốn lấy người đưa cho tiểu chi làm lễ vật, xấu muốn chết luôn. Ê, được rồi, được rồi. Vân Mộng Mộng chọn kiếm không màng phẩm chất, đẹp mắt là được rồi. Một chỗ khác, Kiếm huynh đệ, về sau chúng ta lăn lộn cùng một chỗ, chúng ta cộng đồng cố gắng, nhất định có thể leo lên đỉnh phong của kiếm đạo rồi. Có người đưa bánh nướng cho Linh Kiếm, ý đồ lắc lư Linh Kiếm đi ra. Nếu như người theo ta cam đoan có thể để cho người tiến hóa thành kiếm linh. Lại có người nói, ngươi nhìn màu sắc của hai ta rất hợp à, rời sinh chính là một đôi, đi ra đi chứ. Cũng có kiếm tu trầm mặc ít nói, yên lặng ngồi dưới đất cùng Linh Kiếm cộng mình, nếm thử là dùng tình cảm chân thật của mình động tới Linh Kiếm. Nhưng mặc kệ là vẽ bánh nướng cho Linh Kiếm cũng được, hay là dùng thực tình để đả động Linh Kiếm cũng xong, tất cả Linh Kiếm đều không hề động đậy, hoàn toàn không có để ý tới những kiếm tu này. Tại sao ngươi còn không có đi cộng mình với kiếm? Công Thu gặp Đại Hắc Cẩu ngồi sớm ở cửa vào, giống như là chó giữ nhà. Còn không đợi Đại Hắc Cẩu trả lời, Công Thu đã thấy Đại Hắc Cẩu ngậm kiếm dính đầy nước bọt. Ê, được rồi, không cần giải thích, ta hiểu rồi. Công Thu dùng ánh mắt tràn đầy thương hại nhìn Đại Hắc Cẩu. Với cái cách dùng này, chui linh kiếm nào cũng sẽ không lựa chọn Đại Hắc Cẩu đâu. Công Thu lúc này tiến vào kho kiếm, dùng thần thức không ngừng câu thông cùng Linh Kiếm, hy vọng có Linh Kiếm có thể đi theo mình. Nhưng rất đáng tiếc, Linh Kiếm đều quyết tâm đi theo Minh Đại ca ca, lờ đi Công Thu. Hắn lúc này vòng qua kho kiếm đi một vòng lớn, rốt cuộc có một cái thanh kiếm bị thành tâm của hắn cảm động, không ngừng rung rung, phá đất mà lên. Công Thu cầm lấy cái chuôi kiếm này, mừng rỡ vạn phần. Kiếm chia làm hai màu đen trắng từ giữa, ở bên trong chứa âm dương hỗn độn chi đạo, thích hợp nhất đối với hỗn độn tộc của hắn rề. Mà lúc này Minh Đại cùng với Lục Dương đã cùng nhau đi vào bên trong kho kiếm. Trong một vạn năm Kiếm Lâu Chí Tôn vẫn lạc, Minh Đài vẫn luôn ở bên trong kho kiếm. Hắn không thể quen thuộc hơn nữa đối với nơi này. Mỗi một cái chuôi linh kiếm đặt vào nơi này đều là rất quen thuộc đối với hắn. Hắn chỉ đứng ở chỗ này đã có thật nhiều linh kiếm ngon ngoe muốn động, muốn chạy vào trong ngực của hắn, gọi hắn là Minh Đài ca ca. Các kiếm tu khác lúc này cũng đều chú ý tới linh kiếm dị động, kinh ngạc thượng phương hướng linh kiếm nhìn đến cửa vào kho kiếm. Ê, Minh Đài cùng với những thanh kiếm này đều sinh ra cổng mình. Mọi người giật nảy cả mình, cái này không khỏi quá là bất hợp lý đi. Lịch đại vấn kiếm đại điển trước đó đều chưa nghe nói qua cái loại chuyện này. Lục Dương sư huynh à, người biết như thế nào lựa chọn được linh kiếm ngưỡng mộ trong lòng không? Minh Đại hỏi. À, xin rửa tay lắng nghe. Phương diện này Minh Đại là chuyên gia rồi. Cái gọi là linh kiếm ngưỡng mộ trong lòng chính là kiếm cùng ngươi sinh ra cộng minh. Theo ta thấy, sư huynh ngươi là muốn trong lúc nắm giữ bội kiếm hiện giờ của ngươi, lại đồng thời nắm giữ thêm một cái thanh linh kiếm khác sao? Lục Dương gật đầu. Đã như vậy thì linh kiếm mà ngươi muốn lựa chọn sinh ra cộng minh với ngươi cũng cần sinh ra cộng minh cùng bội kiếm của ngươi. Nếu không, hai thanh kiếm của ngươi rất có thể sẽ sinh ra mâu thuẫn nha. Lục Dương sư huynh có thể thử giơ lên bội kiếm hiện giờ mà ngươi đang nắm giữ, phóng thích ra khí tức của ngươi cùng khí tức bội kiếm của ngươi. Nếu có kiếm nào xứng đôi với ngươi sẽ có dị động, mà cái nào có dị động phản ứng lớn nhất chính là kiếm có thể cùng ngươi sinh ra cộng minh nhất. Lục Dương hoàn toàn không hiểu về cái phương diện này, chỉ có thể làm theo. Hắn đứng tại cửa vào của kho kiếm, giờ thành phong kiếm lên, phun trào ra khí tức hóa thần kỳ. Mà thanh phong kiếm cũng là rung nhẹ nhẹ, tựa như tạo nên gợn sóng đồng dạng khuếch tán ra kiếm khí. Cùng thanh phong kiếm cũng muốn sinh ra cộng minh. Bất Hữu Tiên Tử cũng đang chăm chú nghe Minh Đại lý luận. Nếu bản tiên hiện tại là kiếm linh, chẳng phải là Tiểu Dương Tử chọn lựa kiếm cũng phải là cùng bản tiên sinh ra cộng minh sao? Nghĩ tới đây, Bất Hữu Tiên Tử cũng vụng trộm thả ra một cái luồng tiên vận. Đây là tiên vận chỉ có linh kiếm mới có thể cảm nhận được, tu sĩ là không cách nào cảm ứng đời. Nhóm linh kiếm lúc này cảm ứng được kiếm linh căn của Lục Dương, cảm ứng được tiên kiếm tồn tại, cảm ứng được kiếm linh ở bên trong tiên kiếm ẩn chứa lực lượng vĩnh hằng. Đây là tồn tại vô thượng mà bọn chúng nó theo đuổi. Từng cái chuôi linh kiếm lúc này rung rẩy dữ dội, dị thường phấn khởi. Cả cái tòa kho kiếm đều đang chấn động, đông dặn như là đang động đất vậy. Minh Đài giật nảy cả mình, hắn còn tưởng rằng xảy ra cái gì đó ngoài ý muốn đời, dẫn đến kho kiếm bạo động. Hắn liều mạng phát ra mệnh lệnh trấn an linh kiếm, nhưng lúc này các linh kiếm đều hoàn toàn không nghe theo mệnh lệnh của hắn rồi. Các cao tầng kiếm lâu thấy một màn này càng thêm không biết ra làm sao, không biết rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì. Cho dù Kiếm Lâu Chí Tôn đích thân tới cũng không nên có cái loại dị tượng này mới đúng à. Vô số linh kiếm phá đất mà lên, hoặc từ mặt đất hoặc từ vách tường, rời đi vị trí ban đầu, đứng vững từng dãy, đội ngũ chỉnh tề, thậm chí tới hỗn độn âm dương kiếm Công Thu thật vất vả mới là đạt được, cũng là bay ra từ trong tay của Công Thu, gia nhập vào đội ngũ linh kiếm ở bên trên không trung. Các linh kiếm lúc này đều nhịp giống như là quân đội đang tiếp nhận tướng quân thị sát. Ánh mắt của Lục Dương rơi vào chỗ nào, linh kiếm nơi đó sẽ sao động một trận, giống như là mình sắp được tuyển chọn. Lục Dương lúc này mới quay đầu nhìn Minh Đài, có chút không ý tứ nói. Lần đầu tiên làm không có kinh nghiệm gì, không biết một cái thanh kiếm nào có thể sinh ra cộng minh cùng ta nhất vậy. Ê, còn mời Minh Đài sư đệ chỉ điểm một hay. Thân thể của Minh Đài lúc này run rẩy à, đứng chết trân ngay tại chỗ, chỗ nào còn có thể nói nên lời. Bất Hủ tiên tử làm việc xưa nay cẩn thận, biết được mình tồn tại là bí mật, không thể nói cho ngoại nhân, đang tận lực khống chế. Nàng vẹn vẹn chỉ khuếch tán ra tiên vận đến bên trên mỗi một cái chuôi linh kiếm, bọn người Minh Đài đều là không có cách nào cảm giác ra. Nhưng nàng không để ý tới một cái sự kiện, đó chính là Minh Đài có thể cảm ứng được biến hóa của các linh kiếm. Hắn cảm giác được các linh kiếm đang hoang hô, nhảy cẩn, muốn thần phục với Lục Dương có được kiếm linh căn, tiên kiếm cùng với kiếm linh tiên kiếm. Nói đi theo Lục Dương, nói không chừng bọn chúng cũng có thể trở thành tiên kiếm, hay là kiếm linh do cấp bậc tiên khí sinh ra. Cái này đối với mỗi một cái chuôi kiếm mà nói, đây đều là cơ duyên to lớn. Minh Đài lúc này không thể tin nhìn Lục Dương. Lục Dương lại có được kiếm linh cấp bậc tiên khí sao? Hắn như thế nào làm được? Trong lịch sử có qua cái loại kiếm linh cấp bậc này sao? Nếu không phải hắn bây giờ đã là thân người, hắn đều muốn trở thành kiếm của Lục Dương à? Bọn người quản lâu chủ không cách nào rõ ràng cảm giác được kiếm linh suy nghĩ như là Minh Đài. Cái này sao có thể? Lục Dương làm sao được hoan nghênh như vậy ha? Bọn hắn đúng là không hiểu ra làm sao rồi. Đây cũng không phải là có được kiếm linh căn liền có thể giải thích à? Thời điểm trước đó, Bất Ngữ đạo nhân tham gia vấn kiếm đại điển cũng chỉ đạt được một phần nhỏ của linh kiếm tán thành. Bất Ngữ đạo nhân lúc ấy gây nên đủ anh động rồi, nhưng so sánh cùng với Lục Dương hiện tại hoàn toàn không cách nào so sánh nổi đâu. Các kiếm tu khác cũng sững sờ ngay tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua Lục Dương đứng ở lối ra vào, đưa lưng về phía nguồn sáng tựa như là thần minh. Bọn hắn thi triển tất cả vốn liếng của mình đều không thể đạt được một cái thanh linh kiếm nào tán thành. Lục Dương chỉ đứng ở nơi đó thả ra khí tức đã dẫn tới tất cả linh kiếm ở trong kho rồi. Tiết Thập Lâu lúc này thần sắc chất phát, ngơ ngác phun ra một cái vấn đề. Không phải nói chọn kiếm là xem duyên phận hả? Ở Lục Dương cùng linh kiếm trong kho kiếm có duyên tới như vậy à? Mặc dù Lục Dương lần đầu tiên tới kho kiếm chọn kiếm, nhưng nhìn linh kiếm liên miên thành quân, lại nhìn Minh Đài phản ứng, cũng biết tình huống hiện tại không thích hợp rồi. Tạo thành cái loại tình huống hiện tại đại khái quan hệ không lớn đối với mình là cái kiếm linh pha ke Bất Hủ tiên tử tạo thành. Kiếm linh Bất Hủ tiên tử lúc này hưng phấn nói: Tiểu duyên tử, mau đều lấy hết bọn chúng đi, linh hồn những phạm nhân bên trong tù phong có chỗ dựa rồi. Lục Dương lúc này lấy lại tinh thần, thận phương hướng ánh mắt Minh Đài nhìn sang, đã thấy trên mặt đất của kho kiếm vẫn còn tắm đó một cái thanh kiếm không hợp với các linh kiếm đang tung bay. Nhưng mà cái chuôi kiếm này cũng đang không ngừng rung rung, hiển nhiên cũng là có phản ứng với Lục Dương. Chuôi kiếm này rất lợi hại phải không? Lục Dương không hiểu mà hỏi. Minh Đài thần sắc ngưng trọng. Ta đều có thể khống chế tất cả linh kiếm ở bên trong kho kiếm, vì chỉ có một thanh đó là không được thôi. Chuôi kiếm này cũng không phải là sức từ kiếm lâu, mà là lâu chủ đời thứ nhất ngẫu nhiên đạt được. Phẩm giai cũng không ở dưới hàm quan kiếm đâu, xứng đáng là một cái tiếng tiền kiếm rồi. Lâu chủ đời thứ nhất với trình độ kiếm đạo độc bộ thiên hạ, nhưng thí chung không có được một cái thanh kiếm kia tán thành. Không có cách nào à, lâu chủ đời thứ nhất chỉ đành đưa chuôi kiếm này vào bên trong kho kiếm, hy vọng ngày sau lại có người hữu duyên đạt được. Đây cũng chính là nguồn gốc của kho kiếm. Minh Đài nhìn qua cái chuôi tiên kiếm vô danh đang không ngừng rung rẩy, muốn phá đất mà lên, chậm chậm mà nói. Nhưng một vạn năm qua rồi, chuôi kiếm này từ đầu đến cuối đều là như thế cả. Đối mặt với bất kỳ kiếm tu nào kêu gọi cũng không có phản ứng gì, thẳng đến khi Lục Dương sư huynh người xuất hiện à. Lục Dương nghe vậy, thế mà cũng là một cái thanh tiên kiếm, đặc biệt giật mình. À, kiếm này nhìn thế nào quen mắt như vậy? Bất Hủ tiên tử nhìn, rồi lại chỉ cái thanh tiên kiếm vô danh lộ ra chỉ có chuôi kiếm. Dần dần trùng hợp với một cái thanh kiếm trong ấn tượng của nàng. À nhớ rồi, đây không phải thừa ảnh kiếm của Liễu Ninh Hiên hả? Lục Dương cảm thấy cái tên Liễu Ninh Hiên này nghe có phần quen tai nha. Bỗng nhiên hắn nhớ ra, Liễu Ninh Hiên, thiên phú kiếm đạo vô song, có thể xưng là đệ nhất thượng cổ cầm kiếm song tuyệt. Khai sáng nhân kiếm hợp nhất một chiêu này, lúc đối chiến cùng Bất Hủ tiên tử thăng hoa tới cực điểm, cùng kiếm của mình hòa làm một thể không cách nào tách rời. Bây giờ mọi người nhắc đến kiếm tu mạnh nhất, thường xuyên đem Liễu Ninh Hiên cùng Kiếm Lâu Chí Tôn ra để mà nói cùng một chỗ. Hắn lấy được thất tinh kiếm tổ từ bên trong tạo hóa cổ cảnh chính là kiếm mà Liễu Ninh Hiên đã là dùng qua. Nghĩ tới đây, Lục Dương lập tức có cái loại suy nghĩ không ổn rồi. Hắn vừa định hỏi thêm Bất Hủ Tiên Tử một số chuyện, chỉ thấy Thừa Ảnh kiếm phóng lên tận trời, thẳng mát ra khí tức để cho người ta tim đập nhanh, vọt thẳng đến để cho cái đám kiếm linh đều tản ra. Một bóng người bay ra từ bên trong Thừa Ảnh kiếm, không phải Liễu Ninh Hiên thì còn là ai đây? Liễu Ninh Hiên này một thân trang phục cổ xưa, lấy tư thái kiếm linh của tiên kiếm xuất hiện ở trước mặt của tất cả mọi người. Hắn trừng mắt liếc nhìn tất cả mọi người ở đây, cuối cùng đem ánh mắt rơi ở trên người cô Lục Dương, thần sắc bất thiện. Vừa rồi chính người thả ra khí tức của Ấn Thiên Tiên sao? Ấn Thiên Tiên? Lục Dương không nghĩ tới Liễu Ninh Hiên vừa ra tới đã hỏi tới cái này. Liễu Ninh Hiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh dần. Còn muốn lừa gạt ta? Lúc trước Ấn Thiên Tiên bức bách ta đến dùng nhân kiếm hợp nhất mới có thể đào mệnh, làm cho ta trở thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế này. Ta có thể nhận lòng khí tức của hắn đi. Lục Dương lúc này mới rõ ràng, ký ức của Liễu Ninh Hiên cũng là bị xuyên tạc rồi. Hắn thủ phía sau màn sửa chữa ký ức của hắn thành cái người mà hắn đánh một trận cuối cùng, chính là Ấn Thiên Tiên. Ngao Linh cùng với Khương Liên Nghi mặc dù cũng bị xóa bỏ ký ức, nhưng các nàng cùng với Bất Hủ Tiên Tử quan hệ không ít, coi như là hoàn toàn quên đi. Nhưng một khắc khi nhìn thấy Bất Hủ Tiên Tử cũng là cảm thấy quen mắt. Liễu Ninh Hiên cũng là đồng lý, hắn cùng Bất Hủ Tiên Tử là đại thù sinh tử, hắn có thể triệt để mà quên đi. Đủ loại nguyên nhân, hắn nhận làm khí tức của Bất Hủ Tiên Tử thành khí tức của Ấn Thiên Tiên. Nếu như ta đoán không lầm, tiểu tử ngươi hẳn là truyền nhân của Ấn Thiên Tiên đi. Lục Dương cảm thấy Liễu Ninh Hiên hiểu lầm mình có chút lớn rồi, nhưng theo người ngoài thì hoàn toàn không phải là chuyện như vậy. Liễu Ninh Hiên đều nói Lục Dương là truyền nhân của Ấn Thiên Tiên, cái này còn có thể là giả sao? Trách không được Lục Dương lợi hại như vậy, nguyên lai đạt được truyền được có Ấn Thiên Tiên, truyền nhân có tiếng nhân, thật là kinh khủng. Mọi người bên trong kiếm lâu nhau nhau gật đầu, đều có thể giải thích cho đủ loại hành vi của Lục Dương. Khó trách Lục Dương này có thể cùng Lục Thiếu Giáo Chủ bất phần thắng bại, nguyên lai hai người đều là truyền nhân của tiên nhân. Tiểu tử người chính là kiếm linh hóa hình sao? Liễu Ninh Hiên lúc này chú ý tới Minh Đài bên cạnh Lục Dương, dần dần nổi lên sát tâm. Sau khi hắn bị Bất Hủ Tiên Tử đánh thành trọng thương vì đầu mệnh thì triển nhân kiếm hợp nhất, cái này cũng dẫn đến Thừa Ảnh kiếm trở nên tàn phá, biến thành phế kiếm. Hắn một mực hôn mê bất tỉnh. Trong thời gian đó, Thừa Ảnh kiếm nhiều lần quay vòng, đụng phải mấy cái vị đệ sư rèn đúc cao thủ kiếm đạo, đều nhận ra Thừa Ảnh kiếm bất phàm, dần dần chữa trị Thừa Ảnh kiếm, hắn cũng là tỉnh lại. Thời điểm đó đó là thời kỳ đại ngu rồi. Bây giờ Liễu Ninh Hiên là trạng thái kiếm linh vĩnh tồn, lúc này mới có thể để cho hắn sống tới bây giờ. Khác biệt với tiên thiên kiếm linh như là Minh Đài, hắn thuộc về hậu thiên kiếm linh. Tiên thiên kiếm linh có thể hóa hình, mà hậu thiên kiếm linh không được, cuối cùng cả đời không thể rời khỏi Thừa Ảnh kiếm. Cho nên hắn rất là chán ghét tiên thiên kiếm linh. Hắn giờ nói cái gì? Minh Đài là kiếm linh hóa hình. Các kiếm tu không thể tin nhìn Minh Đài. Lục Dương là truyền nhân có Ấn Thiên Tiên, Minh Đài là kiếm linh hóa hình. Không phải à? Thân phận hai người các ngươi đều đặc thù như thế, so sánh cùng hai người các ngươi, chúng ta có phải là quá bình thường rồi hay không đây? Lúc đầu các kiếm tu cảm thấy đại thế chi tranh sắp đến, đúng là thời điểm bọn họ đại triển quyền cước rồi. Kết quả bọn hắn phát hiện chỉ là xét trên thân phận, liền đã thua thất bại thảm hại rồi. Nói ra thì thân phận đặc thù cũng không phải vấn đề lớn gì. Trong lịch sử có rất nhiều tu sĩ thông qua khắc khổ tu luyện, chiến thắng rất nhiều địch nhân thân phận đặc thù, truyền thành một cái đoạn dây thoại. Nhưng vấn đề là, sau khi bọn hắn khắc khổ tu luyện, vẫn đánh không lại hai người Lục Dương. Cái này còn đại thế chi tranh cái lông cái chim gì? Thần sát cao tầng của kiếm lâu khẽ biến, không nghĩ tới thượng cổ vô danh kiếm linh, há miệng một cái đã nói toạc ra thân phận của Minh Đài, không biết là phúc hay họa đây. Vân Mộng Mộng lúc này lặng lẽ tới gần Lục Dương, nàng phát giác được thái độ của Liễu Ninh Hiên này có chút không đúng rồi, tán phát ra khí tức như có như không, để nàng rất là không thoải mái à. Nếu như Vân Mộng Mộng còn ở bên ngoài thêm một đoạn thời gian nữa, chắc chắn nàng sẽ biết, cái này gọi là sát khí. Liễu Ninh Hiên nhìn chằm chằm Minh Đài, lộ ra ý cười tàn nhẫn, nguy hiểm, chậm rãi mà nói. Tiên thiên kiếm linh chính là tốt, còn có thể hóa hình. Không có giống như bản tọa, chỉ có thể đợi ở bên trong linh kiếm của mình. Thần sắc của Lục Dương lúc này biến đổi, ngăn ở trước mặt của Minh Đài. Ngươi muốn làm gì? Liễu Ninh Hiên nhìn thấy Lục Dương cử động như thế, cảm thấy buồn cười. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi đạt được Ấn Thiên Tiên truyền thừa thì ta sẽ sợ ngươi. Để ta đoán một chút, ngươi chỉ lấy được truyền thừa của Ấn Thiên Tiên, thấy qua đều là hư ảnh của Ấn Thiên Tiên, từ trước đến nay chưa từng gặp qua Ấn Thiên Tiên chân chính à? Nhìn biểu tình của Lục Dương, Liễu Ninh Hiên càng ngày càng chắc chắn suy đoán của mình. Ứng Thiên Tiên hồi lâu chưa từng lộ diện, nói không chừng đã sớm ngủm củ tỏi rồi. Với cái bộ dáng vẻ thích khoe khoang của Ứng Thiên Tiên kia, có thể mười mấy vạn năm cũng không có động tĩnh sâu, khẳng định là xảy ra vấn đề. Ứng Thiên Tiên cùng với hắn có mối thù sinh tử, nếu như không phải lo lắng Ứng Thiên Tiên còn sống, hắn đã giết cả Lục Dương. Hơn một vạn năm trước, Thừa Ảnh Kiếm bị Kiếm Lâu Chí Tôn đoạt được. Liễu Ninh Hiên lo lắng Kiếm Lâu Chí Tôn sẽ thấy mình bên trong Thừa Ảnh Kiếm, liền một mực ngủ say luôn. Vừa tỉnh dậy đầu tiên là nhìn thấy truyền nhân của kẻ thù còn sống, lại nhìn thấy Tiên Thiên Kiếm Linh hóa hình. Nếu không giết hai tên này cho hả giận thì quá thật không thể nào nói nổi nơi đề. Liễu Ninh Hiên lúc này điều khiển Thừa Ảnh Kiếm phóng thích ra kiếm khí vô hình, ánh sáng ló mắt, sáng chói vô biên, đều là ló mắt hơn Dạ Minh Châu cực phẩm trên đỉnh của kho kiếm. Uy lực để cả kiếm kho đều là đang run rẩy. Kiếm lầu phía trên cũng là đang lay động trái phải, không chịu nổi kiếm khí như thế này. Kiếm khí vô hình phá chặt Minh Đài, như là muốn nhất cử đánh giết hắn đi. Chúng kiếm tù thấy thế bị dọa đến run lẩy bẩy, chỉ sợ cho dù đổ kiếp kỳ bình thường đều gánh không được lần này. Nhanh bảo hộ Minh Đài! Quản lâu chủ vội vàng hô lên. 12 trưởng lão ngang ở trước mặt của Minh Đài, tầng tầng lớp lớp phù văn rơi ra từ bên trong kiếm của bọn hắn. Phù văn màu vàng kim dâng trào ẩn chứa một cái loại đạo lý chí cường chí thượng nào đó, hòa lẫn, tổ kiến thành một cái kiếm đạo chu thiên đại trận. Anh! Kiếm khí vô hình rơi xuống, chạm đến kiếm đạo chu thiên đại trận, tung hành khuấy động. Sau khi dần co cùng đại trận ba hơi, kiếm khí vô hình cùng đại trận đồng thanh vỡ vụn đi. Ba! U! Y! Bọn người quản lâu chủ bị dư ba kiếm khí đánh bay, xương sườn đều gãy mất không biết mấy cái, khóe miệng đổ máu tươi. Liễu Ninh Hiên cười nhạo một tiếng. Chỉ có một chút tiền hệ này. Các người hẳn là may mắn, ta đã mấy vạn năm rồi chưa từng động thủ, chưa có quen tay thôi. Bằng không thì một kích vừa rồi đã có thể diệt sát hết tất cả các người này. Không biết lần này, các người chuẩn bị lấy cái gì để ngăn cản hả? Liễu Ninh Hiên lại lần nữa ngưng tụ một cái đạo kiếm khí vô hình, uy lực còn muốn mạnh hơn vừa rồi mấy phần. Bọn người quản lâu chủ thấy thế sắc mặt trắng bệch. Vì ngăn cản một kiếm vừa rồi đã dốc hết toàn lực rồi, tiếp theo thì bọn hắn cần làm sao để mà cản đi. Đúng lúc này, Dạ Minh Châu cực phẩm trên đỉnh của kho kiếm nở rộ hào quang trước nay chưa từng có. Một cái đạo bóng hình xinh đẹp đi ra từ bên trong thần quang chín màu. Ta xem là người nào dám tổn thương Minh Đài. Tất cả mọi người đều mắt không chớp một cái nhìn bóng hình xinh đẹp đi ra từ bên trong củ sắc thần quang. Không biết là cái vị cao nhân nào hiện thân. Minh Đài nhìn thấy bóng hình xinh đẹp quen thuộc kia, ánh mắt sáng lên, không nén nổi tình cảm mà hô lớn. Chủ nhân! Chủ nhân! Quản lâu chủ nghe được Minh Đài xưng hô đối phương như vậy, cũng ý thức được vị này đến tột cùng là ai rồi. Đệ tử Kiếm Lâu Bất Đài, bái kiến Chí Tôn! Cực phẩm Dạ Minh Châu vỡ vụn, củ sắc thần quang biến mất đi, hiển lộ ra chân thân của bóng hình xinh đẹp là một cái vị nữ tử phong hoa tuyệt đại, nhìn qua ôn nhu nhược nhược, giống như là đại tiểu thư đi ra từ khuê cát. Cực ít có người biết tới, Kiếm Lâu Chí Tôn thật ra là một cái nữ tử. Kiếm Lâu Chí Tôn! Con mắt của Liễu Ninh Hiên nhắm lại, biểu hiện rất là bình tĩnh. Đây cũng không phải là chân chính Kiếm Lâu Chí Tôn. Kiếm Lâu Chí Tôn giống như là không thấy được Liễu Ninh Hiên vậy, bay xuống triều mến, vuốt ve đầu của Minh Đài. Ngươi quả nhiên cũng đi đến được một bước hóa hình. Ôi chủ nhân! Minh Đài ôm thật chặt Kiếm Lâu Chí Tôn khóc ròng ròng. Hắn cứ nghĩ cả đời này đều không gặp lại được Kiếm Lâu Chí Tôn. Được rồi, đừng có khóc nữa. Ta không phải đang thật tốt hay sao? Kiếm Lâu Chí Tôn nhẹ giọng an ủi. Lập tức nàng quay đầu nhìn Liễu Ninh Hiên ở bên trên không trung. Chính là hắn muốn khi dễ ngươi. Nhìn tỷ tỷ giáo huấn hắn đây. Kiếm Lâu Chí Tôn tiếp nhận hàm quang kiếm, bay đến không trung giằng co cùng Liễu Ninh Hiên, không khí đều là ngưng động lại rồi. Liễu Ninh Hiên cũng không sợ Kiếm Lâu Chí Tôn, khinh miệt mà cười nói. Người thật có mặt mũi dám nói, ngươi bây giờ chỉ còn lại một đạo tàn hồn ẩn giấu bên trong Dạ Minh Châu. Chắc là tại thời điểm Kiếm Lâu đối mặt với tai họa ngập đầu mới có thể hiện thân chứ gì. Đạo tàn hồn này của ngươi lại có thể thi triển ra bao nhiêu lực lượng lúc đầu đây? Thành tiên chi kiếp độ thất bại, không có khả năng còn sống sót. Kiếm Lâu Chí Tôn có thể lưu lại một đạo tàn hồn đã là biến không thể thành có thể rồi. Lúc trước ta vốn còn hoài nghi thanh kiếm này là Thừa Ảnh Kiếm, đáng tiếc một mực không có chứng cứ gì. Thái học viện bên kia cũng không có tin minh xác à. Nghĩ không ra, thế nhân đều đồn rằng ngươi biến mất rồi, không nghĩ tới ẩn giấu bên trong Thừa Ảnh Kiếm sống tạm tới bây giờ. Kiếm Lâu Chí Tôn kiếm chỉ Liễu Ninh Hiên, mai ngày vặn một cái. Dám làm tổn thương Minh Đài nhà ta, ta thấy người chán sống rồi. Bất Hổ Tiên Tử cũng đang quan sát trạng thái của Kiếm Lâu Chí Tôn. Lợi hại, có thể lưu lại một đạo tàn hồn bên trong thành tiên chi kiếp. Chẳng lẽ nàng chính là hình thức ban đầu của linh hồn đạo quả sao? Lỡ trừ hình thức ban đầu của Bất Hổ đạo quả, cũng chỉ có hình thức ban đầu của linh hồn đạo quả làm được một cái điểm này. Ê tiên tử, Liễu Ninh Hiên là tu vi gì? Lục Dương vụng trộm mà hỏi. Độ kiếp kỳ đỉnh phong. Mới độ kiếp kỳ đỉnh phong. Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, ta còn tưởng rằng Liễu Ninh Hiên ngươi là bán tiên. Lập tức hắn ý thức được không thích hợp. Ta lúc nào cảm thấy độ kiếp kỳ đỉnh phong không hơn gì cái này đời. Con mẹ nó, ta quá chủ quan. Lúc trước hắn cùng bán tiên đều muốn ngưng tụ ra hình thức ban đầu của tịch diệt đạo quả. Hắn không phải là không biết lượng sức khiêu chiến bán tiên . Đánh lấy đánh liền thì triển nhân kiếm hợp nhất chạy trốn luôn. Bất Hổ Tiên Tử hầm mừ mà nói. Đáng tiếc về sau hắn thành kiếm linh. Kiếm linh là không thể nào có được hình thức ban đầu của đạo quả. Ngoại trừ bán tiên ra. Nếu như hắn không thành kiếm linh, vẫn có mấy phần khả năng ngưng tụ ra được hình thức ban đầu của tịch diệt đạo quả rồi. Lục Dương không ngờ rằng Bất Hổ Tiên Tử đánh giá Liễu Ninh Hiên lại cao tới như vậy. Mà cũng đúng. Nếu không có mấy phần bản lĩnh, cũng không ai có can đảm dám khiêu chiến Bất Hổ Tiên Tử. Bên trong kho kiếm, kiếm khí khuấy động, Kiếm Lâu Chí Tôn thống ngự vạn kiếm, ngay càng ngạo nghễ. Liễu Ninh Kim nhân kiếm hợp nhất, sắc bén không thể nào cản nổi. Đinh đinh đàng đàng, một cái nháy mắt đã vang lên vô số thanh âm của linh kiếm va chạm, đinh tai nhức óc. Trong lúc vô tình tạo thành âm ba công kích, chỉ là ở một bên quan chiến đều có nguy hiểm tới sinh mệnh rồi. Chạy mau! Côn Thù Hồ lớn cũng không lo được hỗn độn âm dương kiếm của mình chạy theo người khác, nhanh chân liền chạy. Lúc này nếu còn dám chờ đợi bên trong kho kiếm, chết cũng không biết chết như thế nào. Các kiếm tu khác cũng ý thức được đại sự không ổn rồi, nhau nhau mà đào mệnh. Bây giờ kho kiếm biến thành chiến trường của hai cái đại kiếm tu, căn bản không có địa phương cho phàm nhân bọn hắn đặt chân vào. Cho dù là mấy người quản lâu chủ cũng chỉ biết lo lắng suông chứ không làm được cái gì. Hai đại kiếm tu đều là trạng thái không trọn vẹn. Liễu Ninh Hiên nhân kiếm hợp nhất hóa thành kiếm linh, liền người đều không phải kìa. Kiếm Lâu Chí Tôn càng không cần phải nói rồi, chân thân sớm đã vẫn lạc, bây giờ bất quá là một cái sợi tàn hồn dựa vào hình thức ban đầu của linh hồn đạo quả để tồn tại mà thôi. Nhưng mà coi trạng thái của hai người lại yếu kém đi nữa, cũng không phải là tu sĩ hợp thể kỳ có thể nhúng tay. Cho dù là tu sĩ độ kiếp kỳ tới đây đều muốn cân nhắc một chút bản lĩnh của mình. Liễu Ninh Hiên thế nhưng là cường giả có tư cách làm đối thủ khiêu chiến Bất Hổ Tiên Tử, có tư cách có được hình thức ban đầu của tịch diệt đạo quả, có thể nói là thượng cổ đệ nhất kiếm tu. Kiếm Lâu Chí Tôn tu vi càng cao, có thể độ thành tiên chi kiếp liền mang ý nghĩa nàng lĩnh hội hình thức ban đầu của linh hồn đạo quả đến cái phần cuối cùng rồi, là một cái cấp độ cùng với Ngao Linh, Khương Liên Y, lại hướng lên chính là tiên nhân. Trừ đi ngoài ý muốn là Vân Chi ra, nàng chính là người có tu vi cao nhất mà Đại Hạ từng sản sinh ra. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hai người so đấu kiếm đạo có thể coi như là một bộ phận của Vấn Kiếm Đại Điển rồi. Đây là một lần Vấn Kiếm Đại Điển trâu bò nhất . Thường làng kiếm pháp. Kiếm khí sôi trào mãnh liệt, cả kho kiếm hóa thành một cái biển cả kiếm khí. Quả giống như là di dời cả nước Đông Hải tới đây, mang theo cảm giác kinh khủng, lực áp bách kinh người. Lại có vô số hải tộc kiếm khí, yêu ma kiếm khí, tới lui ở trong biển rộng, điên cuồng cắn xé Liễu Ninh Hiên. Hàm quang kiếm lúc này đã là biến mất không thấy đâu nữa, hóa thành kiếm khí yêu ma hôn tàn nhất bên trong biển rộng, muốn chém đứt thừa ảnh kiếm của Liễu Ninh Hiên. Tịch diệt kiếm pháp. Thừa ảnh kiếm đen kịch một màu, đậm đặc như mực, mang theo hủy diệt chí cực hạn, giống như không rõ đầu nguồn, để cho người ta không rét mà run. Đây đã là biên giới đụng chạm tới hình thức ban đầu của tịch diệt đạo quả rồi, kinh khủng cực đoan. Hắn từng dựa vào một chiêu này, một kiếm liền xuyên thủng Huyền Vũ cùng độ kiếp kỳ đỉnh phong. Huyền Vũ lấy phòng ngự nổi danh, đứng trước mặt một chiêu này lại yếu ớt giống như là tờ giấy vậy. Huyền Huyền cảm thấy cho dù là lão tổ tông độ kiếp kỳ nhà mình tới đây, đụng phải một kiếm này cũng sẽ là tránh né mũi nhọn, lo lắng đụng một kiếm liền rách cả cái mù rùa. Hải tộc kiếm khí yêu ma đụng tới một chiêu này trực tiếp bị đánh tan, trở thành kiếm khí không có quy tắc. Những kiếm khí kia còn không có rơi xuống thừa ảnh kiếm, liền bị khí tức của thừa ảnh kiếm thả ra, thôn phệ không còn một mảnh rồi. Keng, tất cả kiếm khí bị thừa ảnh kiếm thôn phệ, chỉ có hàm quang kiếm cùng là tiên kiếm không hề bị ảnh hưởng chút nào, va chạm với thừa ảnh kiếm. Hai đại tiên kiếm va chạm, vượt qua cổ kim, đại địa rung rung, cả kho kiếm đều lung lay sắp đổ. Dao động luôn căn cơ của kiếm lâu, bất kỳ lúc nào đều có thể áp tới nguy hiểm. Hai vị tuyệt đại kiếm tu lúc này không hề quan tâm, mỗi người thi triển kiếm đạo, muốn lấy kiếm đạo áp đảo đối phương. Hai cái đại kiếm đạo lĩnh vực trải rộng ra, song phương cũng không có đường hoàng, hào phóng như là trong tưởng tượng của mọi người. Kiếm đạo lĩnh vực của Kiếm Lâu Chí Tôn là quỷ ảnh trùng điệp, đây đều là cường địch nàng chém giết qua. Lấy hình thức ban đầu của linh hồn đạo quả bắt chước, để cho bọn chúng phục hồi như cũ bên trong kiếm đạo lĩnh vực của mình. Kiếm đạo lĩnh vực của Liễu Ninh Hiên giống như là ngày tận cùng của thế giới, một cái mảnh đỏ thẫm, đại nhật trầm lưng, sao trời vỡ vụn, hết thể sinh linh bước vào bên trong lĩnh vực đều sẽ không hiểu thấu mà tử vong, giống như là trúng phải nhân quả chi thực, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù lấy thiên phú kiếm đạo của Lục Dương đều xem không hiểu kiếm đạo lĩnh vực của hai người này, càng đừng bảo là những người khác. Bất Hổ Tiên Tử thì càng không cần phải nói rồi, tất cả hiểu rõ về kiếm đạo đều bắt nguồn từ Lục Dương. Kiếm đạo lĩnh vực rất là có khối trương, bành trướng, cọ rửa mỗi một tấc không gian đều có vẻ không ổn định, không ngừng xuất hiện vết rạn, giống như là muốn vỡ vụn ra. Oanh oanh oanh! Kiếm đạo lĩnh vực va chạm, kiếm lâu trên đỉnh đầu rốt cuộc là chịu không nổi uy lực như thế, trực tiếp đổ sụp hóa thành phế tích, muốn bao phủ cả cái tòa kho kiếm. Nhưng mà bị kiếm đạo lĩnh vực của hai người trùng kích vào, phế tích kiếm lâu trực tiếp bị xé toàn, hoàn toàn không ảnh hưởng tới hai người. Hai người thở dốc hồng hộc, nhìn chòng chọc lẫn nhau. Bọn hắn đều là kiếm đạo chí cường giả bên trong thời kỳ của mỗi người. Sức đạo đến nay đã gặp qua đối thủ lực lượng ngang nhau, nhưng chưa hề gặp qua địch nhân có thể ganh đua cao thấp về phương diện kiếm đạo của mình. Bên trong không gian tinh thần, tiên tử, hai người bọn họ ai sẽ thắng hả? Lục Dương khẩn trương hỏi. Mặc dù Bất Hữu tiên tử không hiểu rõ lắm về kiếm đạo, nhưng mạnh yếu vẫn là phân biệt được chứ nhỉ? Dựa theo hai người bọn hắn đấu pháp, xem chừng không có một hai ngày là không ra được kết quả đâu. Nhưng căn cơ của kiếm lâu tiểu cô nương kia quá yếu đi, không đánh được thời gian dài như vậy. Lục Dương lo lắng kiếm lâu chí tôn thay cho Minh Đài. Liễu Ninh Hiên dường như cũng nhìn ra điểm này, mặc dù hắn trở thành kiếm linh không cách nào biến trở về hình người, nhưng thắng ở căn cơ vững chắc, không đến mức nến tàn trong gió giống như là kiếm lâu chí tôn, chẳng mấy chốc sẽ là bị dập tắt à. Nhưng sau đó Bất Hữu tiền tử lại nói, bất quá nếu có phe thứ ba tham gia, rất có thể là giải quyết được Liễu Ninh Hiên. Phe thứ ba tham gia? Đang thời điểm Lục Dương buồn bực, đến cùng ở đâu ra cái phe thứ ba? Chỉ thấy một cái đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện, bay đến bên người của kiếm lâu chí tôn. Đạo hữu, ta tới giúp ngươi. Dẫn mộng mộng, dẫn cô nương. Giờ thấy rõ cái đạo thân ảnh kia, Lục Dương giật mình. Vân Mộng Mộng đang ở bên cạnh mình ăn nhờ ở đậu, làm sao đảo mắt liền biến thành cái phe thứ ba, có thể kề vai chiến đấu cùng kiếm lâu chí tôn rồi. Mấy người quán lâu chủ cũng không nghĩ tới cái tiểu cô nương bên ngực của Lục Dương lại cường đại như vậy à. Tu vi kim đăng kỳ của nạn là ngụy trang. Lục Dương lúc này kịp phản ứng rồi, Vân Mộng Mộng này thật sự không thành thật à. Chờ một chút, tiên tử ngươi làm sao không nói với ta? Mình có thể nhìn không ra, nhưng Bất Hữu tiên tử ngươi há lại có thể nhìn không ra tu vi của Vân Mộng Mộng là ngụy trang sao? Lục Dương lúc này tranh thủ nhớ lại từng cái cuộc trò chuyện dọc theo con đường này, giống như chưa từng có lời nào thất lễ đối với Vân Mộng Mộng tiền bối à. Địa phương duy nhất có khả năng có vấn đề chính là hảo tỷ muội của Vân Mộng Mộng là ai? Giống như mình trước đó hứa hẹn muốn dạy cho nàng luyện kiếm thì phải. Không biết vì cái gì, Lục Dương lo lắng bất an trong lòng, giống như có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Bản tiên nhìn ngươi cùng với nàng chơi rất vui, nếu báo ra tu vi của nàng, lo lắng ngươi quá câu nệ, không có sự hăng hái của ngươi. Nói xong, Bất Hữu tiên tử là một cái mặt quỷ, xoay người sang chỗ khác, không nguyện ý phản ứng Lục Dương. Ở bên ngoài không gian tinh thần, người rốt cuộc là người phương nào? Liễu Ninh Hiên cũng bị Vân Mộng Mộng xuất hiện làm cho kinh ngạc một chút. Hắn cùng kiếm lâu chí tôn ở vào một cái trạng thái thăng bằng vi diệu, bất kỳ bên nào biến hóa đều sẽ ảnh hưởng tới cán cân thắng lợi. Vân Mộng Mộng vốn định là tự giới thiệu, nhưng nàng nghĩ lại, đã có Vân Mộng Mộng thành tiên nhân rồi, mình cũng không phải là tiên nhân, nếu báo lên cái tên Vân Mộng Mộng chẳng phải là để cho cái tên này mất thể diện sao? Bản cô nương gọi Vân Chi. Lục Dương nghe xong bị dọa đến hai chân như là nhũn ra, kém chút liền muốn quỳ đạp xuống đất rồi. Xong con bê, tiên tử ạ, người hại chết ta rồi. Liễu Ninh Hiên lúc này cảnh giác nhìn Vân Mộng Mộng, đối phương dám nhúng tay vào chiến đấu của bọn hắn, tất nhiên là có nắm chắc rồi. Nguyên lai là Vân Chi đạo hữu, đa tạ Vân Chi đạo hữu thương trợ, kiếm lâu nhất định là có hậu báo liền. Kiếm lâu chí tôn nói. Liễu Ninh Hiên cùng kiếm lâu chí tôn đều là người thượng cổ, căn bản chưa nghe nói qua Vân Chi cái tên này, cực kỳ xấu diệu. Ở hiện trường ngoại trừ hai người bọn hắn, ai cũng nghe nói qua cái tên Vân Chi này rồi. Ánh mắt cao tầng của Kiếm Lâu nhìn Vân Mộng Mộng rất là kỳ quái à. Bọn hắn không những nghe nói qua Vân Chi, còn từng gặp mặt Vân Chi rất là nhiều lần. Người rõ ràng không phải là Vân Chi. Ây, đừng có nói giống nữa có được hay không? Quán lâu chủ lại có cái nhìn khác biệt. Không đúng à, nói chừng nàng chính là Vân Chi. Hả? Nói như thế nào? Các người ngẫm lại coi, nàng tự xưng Vân Chi, còn rất quen thuộc Lục Dương. Lại thêm Vân Chi xưa nay làm người điệu thấp, không thích sức đầu lộ diện. Có ngụy trang một chút cũng rất bình thường. À, đúng là cái đạo lý này. Đến cùng, vẫn là lâu chủ à, suy nghĩ quá thật nhiều hơn một bước so với bọn hắn rồi. Các kiếm tu đến đây tham gia vấn kiếm đại điển cũng vẹn vẹn nghe nói qua cái tên Vân Chi, đều chưa từng gặp qua hình dạng của Vân Chi. Vân Chi sao? Sao ta nhớ nàng là đại sư tỷ của Vấn Đậu Tông mà, chính là một mực không có sức thủ, không biết thực lực như thế nào. Ê, cũng không thành vấn đề, ta nghe tàu chủ chúng ta nói Vân Chi vượt qua độ kiếp kỳ, có thể là bán thiên rồi, thực lực cực mạnh nha. Có kiếm tu lai lịch bất phàm, biết được càng nhiều bí mật hơn. Chỉ có Lục Dương một mặt đắng chát. Vân cô nương à, ta không xử bạc với người, người thế mà hại ta rồi. Thiên địa nhất kiếm. Liễu Ninh Hiên lúc này hét lớn một tiếng, đánh đòn phủ đầu, xử lý Vân Mộng Mộng trước, mới có thể lần nữa khôi phục cân bằng giữa hắn cùng với Kiếm Lâu Chi Tôn. Vân Mộng Mộng lúc này cảm nhận được kiếm ý hủy diệt ở bên trong thừa ảnh kiếm, muốn trốn tránh thì đã muộn rồi, trực tiếp bị thiên địa nhất kiếm đánh trúng, đánh bay ra ngoài, kẹt ở bên trên vách tường của kho kiếm. Ta cứ nghĩ là người có bản lĩnh gì, nguyên lại là một cái tiểu nha đầu vừa mới độ kiếp sao? Liễu Ninh Hiên cười ha ha một tiếng, làm hai hắn còn khởi trương cả nửa ngày. Nguyên lại không có cái con mẹ gì hơn cái này, chỉ là một cái độ kiếp sơ kỳ, còn không có quan trọng đến mức có thể phá vỡ cân bằng. Vân Chi đạo hữu, Kim Lầu Chí Tồn kinh hãi vãi cái linh hồn, người này còn chưa bắt đầu đánh người thì đã bị người ta đánh bại rồi. Lục Dương cũng rất kinh ngạc cảnh giới của Vân Mộng Mộng. Vân Mộng Mộng là tỷ muội của đại sư tỷ, nói rõ tuổi tác hai người là không kém nhiều. Tuổi tác của đái bất phàm cũng tương tự như đại sư tỷ, mà chỉ mới là hợp thể trung kỳ. Vân Mộng Mộng thế mà đã tới độ kiếp kỳ rồi, cái phần thiên phú tu luyện này có thể được xưng là kinh khủng à. Má ơi, hù chết ta rồi, hù chết ta rồi. Vân Mộng Mộng chui ra ngoài, lòng còn sợ hãi. Nàng rất ít khi giao thủ với người khác, mà giao đấu liên quan tới tính mạng càng là một lần cũng không có. Thận bùm xuôi gió, thận dòng đột phá tới độ kiếp kỳ. Nàng không có chút đề phòng nào, bị Liễu Ninh Hiên cờ hó này đánh ra một kiếm như vậy, nàng xác thực phản ứng không kịp rồi. Trước khi đánh cũng không thèm nói một tiếng, còn tưởng nàng phải chết không chết trời là trời. Vân Mộng Mộng trong lòng còn sợ hãi, nhưng lại cảm thấy một chiêu này cũng không gì hơn cái này. Liễu Ninh Hiên nhíu mày, một kiếm của hắn đủ để xuyên thủng Huyền Vũ tộc độ kiếp sơ kỳ. Như thế nào đánh lên người của một cái tiểu cô nương lại một chút chuyện gì cũng không có gì hả? Cảnh giới của nàng này là độ kiếp sơ kỳ, hắn nhất định không có đoán sai. Thế nhưng có cái gì đó cổ quái đề. Lại đến, lần này cam đoan không thể cho ngươi đánh trúng nữa. Vân Mộng Mộng lông tóc không tổn hao gì, lúc này hi hi ha ha mà nói. Thật diệt kiếm pháp! Liễu Ninh Hiên lại lần nữa bỗng nhiên vung ra một kiếm, tốc độ còn kinh người hơn vừa rồi. Dù là Vân Mộng Mộng có chuẩn bị trong lòng cũng không tránh thoát. Tốc độ của một kiếm này đã vượt qua phản ứng cực hạn của độ kiếp sơ kỳ. Anh! Vân Mộng Mộng lại một lần nữa bị đánh trúng, đánh bay ra ngoài. Liễu Ninh Hiên hai mắt trận to, không thể tin mà nhìn Vân Mộng Mộng. Nàng này lần này thế mà vẫn như cũ, không có chuyện gì xảy ra. Ta cũng không đến! Đang lúc Liễu Ninh Hiên chuẩn bị đánh ra một cái tia kiếm khí uy lực càng mạnh hơn, một cái cổ kiếm khí mãnh liệt đã đánh tới hắn rồi. Nghĩ ta không tồn tại hả? Kiếm Lâu Chí Tôn khẽ kêu một tiếng, thấy Vân Mộng Mộng có chút thần bí, trong lòng dâng lên hy vọng. Xem ra Vân Mộng Mộng cũng không nhỏ yếu giống như biểu hiện vừa rồi. Linh hồn kiếm đạo lĩnh vực. Tịch diệt kiếm đạo lĩnh vực. Hai đại kiếm đạo lĩnh vực lại lần nữa xuất hiện phô thiên cái địa. Vân Mộng Mộng cưỡi lên một cái đầu yêu ma công kích tới Liễu Ninh Hiên. Liễu Ninh Hiên cười lạnh thành tiếng, ngu sững. Bất kỳ sinh linh gì bước vào bên trong tịch diệt kiếm đạo lĩnh vực đều sẽ bị hủy diệt chỉ sắn nát đi, không hề có ngoại lệ. Quả nhiên, khi cái đầu yêu ma hung mãn làm tội kỵ kia dẫm một chân vào bên trong tịch diệt kiếm đạo lĩnh vực, lập tức là hồn phi yên diệt rồi. Nhưng Vân Mộng Mộng rơi xuống từ bên trên yêu ma tội kỵ lại không có hề hấn gì, vẫn như cũ xông về phía trước. Mẹ nói không có khả năng! Vân Mộng Mộng lúc này nhẹ nhàng đẩy ra một chưởng. Vân Lạc chưởng! Đánh ra một chưởng, đám mây trắng nõn xuất hiện từ sau lưng của nàng, giống như là biển cả chập trùng, mềm mại có thể để cho người ta ngủ mất đi. Đám mây trắng nõn ngưng kết ở trong lòng bàn tay của Vân Mộng Mộng, hóa thành một cái đạo chưởng ấn. Một chưởng vỗ lên trên chuôi kiếm của Thừa Ảnh Kiếm, trực tiếp đánh Thừa Ảnh Kiếm lộn mèo, đảo lia lịa tầm mấy vòng ở bên trên không trung. Mọi người ở đây đều là không hiểu vì sao Vân Mộng Mộng hoàn toàn không nhận tịch diệt kiếm đạo lĩnh vực ảnh hưởng. Phải biết đến cả Kiếm Lâu Chí Tôn cũng chỉ có thể lấy lĩnh vực mà va chạm, không dám dùng chân thân để mà tiến vào. Chỉ có Lục Dương đại khái đã là hiểu rõ rồi. Nàng này có hình thức ban đầu của đạo quả. Tu vi của Vân Mộng Mộng độ kiếp sơ kỳ không phải giả, mà độ kiếp sơ kỳ cũng có thể có được hình thức ban đầu của đạo quả. Nàng căn bản không phải là độ kiếp sơ kỳ, mà nàng chính là một cái bán tiên. Lọt vào công kích không hề bị thương, đối mặt với tịch diệt kiếm đạo lĩnh vực không có bị ảnh hưởng gì. Hình thức ban đầu đạo quả của nàng chắc có quan hệ tới phòng ngự, tỉ như là hình thức ban đầu đạo quả của kim cương hay là bất động. Hay là nói nàng có được hình thức ban đầu mang tính chất bất hủ à? Trên mặt của bất hủ tiên tử lộ ra ý cười. Đoán đúng rồi, nàng chính là hình thức ban đầu của bất hủ đạo quả. Bất hủ cố định không thay đổi, vĩnh thế trường tồn là từ ngữ hoàn toàn tương phản tịch diệt rồi. Tịch diệt chi ý mà Liễu Ninh Hiên vẫn lấy làm kiêu ngạo, không có nửa điểm ảnh hưởng gì đối với Vân Mộng Mộng. Trừ phi Liễu Ninh Hiên có được hình thức ban đầu của tịch diệt đạo quả, mà Kiếm Linh sẽ không có được hình thức ban đầu của đạo quả. Lục Dương đã hiểu ra, trách không được bất hủ tiên tử nó có phe thứ ba gia nhập, liền có thể cải biến cục diện. Cái này là thần tí khắc chế Liễu Ninh Hiên rồi. Chỉ là kinh nghiệm chiến đấu của tiểu nha đầu này quá là cù mí rồi, động thủ tay chân vụng về, tu vi hạn chế, lực công kích không đủ. Bên ngoài không gian tinh thần, các kiếm tu khác nào hiểu được những thứ này, bọn hắn nhìn thấy Vân Mộng Mộng giống như là thần ma phụ thể, như là kim thần La Hán bên trong truyền thuyết, vạn pháp bất xâm, lập tức cảm thấy Vân Chi này quả thật là kinh khủng tới cực điểm, thế mà có thể đè ép Liễu Ninh Hiên một đầu. Vân Mộng Mộng ngăn ở phía trước nhất, mặc cho Liễu Ninh Hiên thi triển đủ loại kiếm pháp như thế nào, đều không đả thương được nàng mãi mãi. Không định tới gần ta! Liễu Ninh Hiên mắt thấy Vân Mộng Mộng lại lần nữa đánh tới, nếu không phải kiếm linh chi thân, sớm đã là gấp tới đầu đầy mồ hôi lạnh rồi. Kiếm Lâu Chí Tôn theo sát bước chân của Vân Mộng Mộng, giơ lên hàm quang kiếm, hét lớn một tiếng. Đón! Bên trên hàm quang kiếm lấp lé phù văn, chìm vào bên trong thân kiếm, vang dội len keng, mạnh mẽ bổ xuống có uy lực hủy thiên diệt địa. Thừa Ảnh Kiếm trực tiếp bị một kích này đánh ra khe nứt, thân ảnh Liễu Ninh Hiên sáng tối chập chờn, rốt cuộc cũng tổn thương tới căn cơ. Đang lúc Kiếm Lâu Chí Tôn cùng Vân Mộng Mộng chuẩn bị hợp lực đánh gãy luôn Thừa Ảnh Kiếm, đã thấy không trung đột nhiên đen kịch một màu, bị thứ gì đó không rõ bao phủ rồi. Một đạo thân ảnh chậm chậm xuất hiện phía trên phế tích của kho kiếm, thần sắc lạnh lùng, cầm trong tay một cái chén bể, ném lên tận trời, bao phủ tất cả địa phương của Kiếm Lâu. Hắn nhìn qua hàm quan kiếm cùng Thừa Ảnh Kiếm lộ ra ý cười. Rèn đúc truyền kiếm giờ thiếu khuyết một chút vật liệu, liền dùng các người bổ sung đi. Vừa nhìn thấy cái đạo thân ảnh kia, thần sắc của Lục Dương đại biến rồi. Ẩn Thiên Tiên! Người nào? Kiếm Lâu Chí Tôn hét lớn một tiếng, ngẩng đầu nhìn qua cái đạo tiên ảnh kia như lâm vào đại địch. Đối phương tùy ý phát ra khí tức, thậm chí còn mạnh hơn xa trạng thái của nàng trước khi độ kiếp thành tiên. Tiên nhân, đấy tuyệt đối là một cái tiên nhân. Liễu Ninh Hiên nhìn qua cái đạo thân ảnh ngạo nghễ kia, đủ loại ký ức không tốt xông lên tận đầu. Từ bên trong hàm răng chậm rãi phun ra ba chữ. Ẩn Thiên Tiên! Hắn vừa rồi nghe được rất rõ ràng. Ẩn Thiên Tiên phải dùng bọn hắn rèn đúc tiên kiếm. Nếu là Thừa Ảnh Kiếm bị luyện hóa đi, vậy mình còn có thể sống được sao? Con mẹ nó, cho ngươi cái tội miệng tiện. Nói cái gì Ẩn Thiên Tiên đại khái đã xảy ra ngoài ý muốn hả? Ế, bây giờ tốt rồi, người ta xuất hiện rồi kìa, còn muốn luyện hóa ngươi. Cái gì? Đây là một trong thượng cổ tứ tiên trong truyền thuyết, Ẩn Thiên Tiên! Thanh âm của Liễu Ninh Hiên không lớn, nhưng sau khi Ẩn Thiên Tiên xuất hiện, toàn trường yên tĩnh. Mọi người nghe được nhất thanh nhị sở cái lời của Liễu Ninh Hiên nói, sợ hãi không thôi. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ác ý trên người của Ứng Thiên Tiên phát tán ra. Người đến không thiện rồi. Thượng cổ tứ tiên, tiên nhân nhất viễn cổ. Bởi vì niên đại cách xa nhau quá xa xưa, đến mức rất nhiều truyền thuyết đều bị bịt kín một cái tật sắc thái thần thoại, để cho thượng cổ tứ tiên lộ ra càng ngày càng kinh khủng. Ê tiên tử, là Ứng Thiên Tiên sao? Lông mày của Lục Dương càng nhíu càng chặt. Cảm giác khí chất khác biệt rất lớn với Ứng Thiên Tiên ở bên trong thiên kiếp rồi. Bất hủ tiên tử trầm mặt không nói, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lục Dương biết được cái chuyện hoàn toàn vượt qua khống chế rồi, vội vàng triệu hoán đại sư tỷ, nhưng cuối cùng vẫn là tiên cáo thất bại. Sau khi Ứng Thiên Tiên xuất hiện đã ném ra ngoài một cái chén bể bao phủ cả cái tòa kiếm lâu. Hắn cảm giác chén bể ngăn cách liên hệ với ngoại giới, để cho hắn không cách nào liên hệ với đại sư tỷ à. Tiên tử, cái chén bể này là cái giống gì? Bất Hủ Tiên tử nhíu mày, phân rõ ràng lai lịch của chén bể. Thoạt nhìn giống như càng khôn tráo do Ứng Thiên Tiên luyện chế qua, bất quá cảm giác thô ráp hơn một chút so với càng khôn tráo trong ấn tượng của ta. Giống như là được phóng chế vậy. Thế nhưng uy năng còn tại, bất kỳ người nào cũng không cách nào chạy ra khỏi nơi này, tin tức cũng truyền không ra đâu. Có thể tạm thời lừa qua được vứt vận chi lực dò xét luôn, chế tạo giả tưởng hết thảy bình thường. Bên ngoài không cách nào dò xét, chắc là lo lắng hai cái tiểu giao hỏa của Khương gia cùng Mạnh gia phát hiện hắn rồi. Bất Hủ Tiên tử cũng là cảm giác Ứng Thiên Tiên này không thích hợp, không có tùy tiện xuất hiện gặp nhau. Nàng giống như đã quyết định một cái loại quyết tâm nào đó rồi, nghiêm túc nói. Tiểu Dương tử ngươi yên tâm, bản thiên ở chỗ này, ngươi không sao đâu. Mã bên ngoài không gian tinh thần nghe được Liễu Ninh Hiên hô ra tên của bản thân mình, Ấn Thiên Tiên lại có hơi khác biệt. Hả? À, có chút ý tứ, nghĩ không ra chỉ là một cái kiếm linh cũng nhận ra được bản tọa sao? Trong đầu của Lục Dương càng là hiện lên nghi hoặc rồi. Ấn Thiên Tiên không nhận biết Liễu Ninh Hiên à? Lục Dương nghe vậy liền vội vàng hỏi. Tiên tử à, Ấn Thiên Tiên thời kỳ thượng cổ chưa từng gặp mặt Liễu Ninh Hiên sao? Bất Hủ Tiên tử cũng cảm thấy cái chuyện này rất là cổ quái. Nàng muốn dùng tiên thức cẩn thận quan sát Ấn Thiên Tiên, nhưng lại lo lắng bị phát hiện, mang đến nguy hiểm cho Lục Dương. Đương nhiên gặp qua rồi, hai người bọn họ còn giao thủ rất nhiều lần. Lục Dương không hiểu rồi. Cho nên Ấn Thiên Tiên là mất đi trí nhớ, hay là nói phải căn bản không phải là Ấn Thiên Tiên, mà là một cái loại tồn tại nào đó chiếm cứ thân thể của Ấn Thiên Tiên à? Ấn Thiên Tiên đột nhiên xuất hiện tuyệt đối là kỳ quái rồi, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Trừ cái đó ra, Lục Dương còn có một chút lo nghĩ. Từ Đại Càn Vương triều đến nay đã 30 vạn năm, Ấn Thiên Tiên chưa hề xuất hiện qua, thẳng đến bây giờ mới lần đầu tiên xuất hiện. Nếu là như vậy, không phải cũng quá trùng hợp đi? Nhưng không phải như thế, vậy sau khi Ấn Thiên Tiên trước kia xuất hiện, tại sao không có tin tức truyền đi? Cái trán của Lục Dương toát ra mồ hôi lạnh. Hắn hy vọng Ấn Thiên Tiên là lần đầu tiên xuất hiện, bằng không cũng quá không xong rồi. Ấn Thiên Tiên lại giống như hoàn toàn không nhìn ra Liễu Ninh Hiên cùng Kim Lâu Chí Tôn đề phòng, tỉ mà nói. Cả người chủ động giao ra hai thanh linh kiếm, hay là để cho bản tọa tự lấy đi? Người nằm mơ! Si tâm vọng tưởng! Liễu Ninh Hiên cùng Kim Lâu Chí Tôn cũng không thể giao ra Thừa Ảnh kiếm cùng Hàm Quan kiếm à. Cái trước là căn cơ của Liễu Ninh Hiên, cái sau liên quan tới tính mạng của Minh Đài. Ấn Thiên Tiên thấy hai người bọn hắn còn muốn phản kháng, xem thường, ngược lại lúc này thoải mái cười to. Chỉ bất quá tiếng cười kia cũng không xua tan đi không khí âm trầm, mà càng để cho cái vùng không gian này lộ ra càng ngày càng quỷ dị. Chính là như vậy, chính là như vậy, phản kháng mới có ý tứ chứ hả? Ấn Thiên Tiên nhìn lướt qua các kiếm tù bên dưới, càng ngày càng cao hứng rồi. Xem ra vận khí của bản tọa hôm nay không tệ, dũng cảm ứng được nơi này có hai thanh kiếm dùng được, dùng để rèn đúc tiên kiếm mà thôi. Không nghĩ tới còn có nhiều kiếm tu như vậy à. Vừa hay liên hóa toàn bộ các ngươi thành một thể linh hồn, nói không chừng miễn cưỡng có thể làm kiếm linh cho tiên kiếm của bản tọa. Tiên kiếm trong miệng có Ấn Thiên Tiên cũng không phải là cái loại tiên bảo như Thừa Ảnh kiếm, mà là tiên khí cùng một cấp bậc với Thanh Phong kiếm, là tiên kiếm chân chính à. Bằng không cũng sẽ không lấy hai cái tiên kiếm cấp bậc tiên bảo để làm nguyên vật liệu. Mọi người ở bên dưới lúc đầu còn ôm một chút may mắn, nhưng bây giờ lòng nguội lạnh như tro tàn. Ấn Thiên Tiên thế mà muốn luyện hóa toàn bộ bọn hắn, vậy làm sao còn có thể sống sót được đây? Có không ít người lúc này liều mạng chạy đi, nhưng không làm nên chuyện gì. Càng khôn tráo há lại là pháp bảo mà những người có tu vi bé nhỏ như bọn hắn có thể phá vỡ. Đáy lòng của Lục Dương trầm xuống, chuyện hắn lo lắng nhất đã là phát sinh. Ấn Thiên Tiên muốn giết người diệt khẩu, như thế này thì có thể giải thích vì cái gì từ xưa đến nay cũng không có tình báo của hắn ta. Phàm là địa phương Ấn Thiên Tiên xuất hiện đều sẽ biến thành một cái mảnh tử địa. Nhất là tại thời kỳ Đại Càn cùng với Đại Ngu, thời điểm đó tu sĩ động một tí là hủy diệt thành trì. Ấn Thiên Tiên ngẫu nhiên mấy lần xuất thủ xen lẫn bên trong đó, ai cũng không làm rõ được rốt cuộc là do hắn làm. Đến thời kỳ Đại Hạ có lẽ Ấn Thiên Tiên bớt phóng túng đi một chút. Lục Dương hoài nghi có vài cái nghi án diệt môn cũng không phải là ma giáo hành động gì, mà là Ấn Thiên Tiên bố trí. Mà ở Đông Hải yêu vực các vùng, 30 vạn năm qua là một mảnh cát vụn, coi như ai bị diệt tộc cũng không có người nào xâm nhập điều tra. Tịch diệt kiếm đạo lĩnh vực. Linh hồn kiếm đạo lĩnh vực. Thiên địa nhất kiếm. Thường làng kiếm pháp. Hai vị kiếm đạo đỉnh phong lúc này cộng đồng sức thủ ngăn địch, sức thủ chính là tuyệt sát rồi. Đây chính là tiên nhân, lúc này còn giữ lại sẽ là chết không có chỗ chôn. Vân Lạc trưởng. Vân Mộng Mộng cũng kiên trì sức thủ. Bà nói đúng à, ở bên ngoài xác thực nguy hiểm rồi. Một chút thực lực của mình ở trước mặt đại năng chính thức là hoàn toàn không đáng chú ý à. Đối mặt với ba người liên thủ tấn công, Ứng Thiên Tiên không tránh không né, chính đứng ở nơi đó, mặc cho công kích rơi vào trên người, lập tức giơ lên bụi mù đầy trời che chắn hết thảy. Mọi người bên dưới nhìn thấy ba người mới vừa rồi còn là đã sinh đã tử, bây giờ liên thủ uy lực hiển hách, trong lòng dâng lên một chút hy vọng sống. Nhưng một cái mảnh bụi mù tán đi, Ứng Thiên Tiên thế mà lông tóc không tổn hao gì. Một cái khí linh dễ rách, một cái tàn hồn bán tiên dễ rách, một cái độ kiếp sơ kỳ dễ rách. Bạn giờ ba người các người cũng nghĩ là bị thương bản tựa sao? Kiếm Lâu Chi Tôn cắn răng ngà, nếu nàng ở vào trạng thái đỉnh phong cũng chỉ có một cơ hội để huyết chiến đến cùng với Ứng Thiên Tiên. Thế nhưng bây giờ nàng chỉ là một sợi tàn hồn, có thể đã thương được Ứng Thiên Tiên đúng là hy vọng xa vời. Lại đến! Ba người lần nữa liên thủ, hy vọng tìm kiếm một chút hy vọng sống. Nào có thể đoán được, thiên địa nhất kiếm của Liễu Ninh Hiên căn bản là không có bổ về phía Ứng Thiên Tiên, mà lại bổ về phía Càn Khôn Tráo. Đông! Giống như là một cái hòn đá rơi vào bên trong mặt hồ bình tĩnh, Càn Khôn Tráo gợn lên một cái tầng gợn sóng, hấp thu một kiếm này của Liễu Ninh Hiên. Mượn chị! Ứng Thiên Tiên bước dài ra một bước, không gian thu nhỏ dưới chân hắn. Một bước đã là bước về phía Liễu Ninh Hiên, duỗi bàn tay ra, như vồ một cái con gà con bắt lấy thợ ảnh kiếm. Bản tội vừa hay thiếu khuyết ký ức thượng cổ, để ta nhìn ký ức của ngươi xem. Ứng Thiên Tiên đưa tay bao trùm đỉnh đầu của Liễu Ninh Hiên, nương theo lấy một cái tiếng hét thảm của hắn ta, con mắt lật ngược lên, mất đi tri giác, mặc cho Ứng Thiên Tiên xua hồn. Đợi một lần nữa Liễu Ninh Hiên tỉnh lại, lúc này cũng đã biến thành một cái kẻ si ngốc điên điên dại dại, không còn là hắn nữa rồi. Thu được ký ức của Liễu Ninh Hiên, Ứng Thiên Tiên lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là đệ nhất kiếm tu thì thượng cổ Liễu Ninh Hiên còn là túc địch của cái cổ thân thể này, cuối cùng dùng nhân kiếm hợp nhất để mà đào thoát sao? Nhưng như thế là như thế nào? Hiện tại còn không phải rơi vào trong tay của bản tọa sao? Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 156 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 157 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.